em sâu thật sâu trong lòng, từng tình yêu xin em chờ mong, dẫu biết tình này vô vọng mà vẫn không sao quên đi hình bóng. Em cố nhận ra một điều, dù từ rất lâu em không muốn hiểu, rằng trái tim anh đã trao về ai đó bên kia trời. Một phút, một giây cũng đủ cho em với cơn đau từng ngày. Chỉ cần bên anh tay đan trong tay, xót xa phút bay. Đừng nói người ơi, hãy để cho em được mơ một đời, mơ ngày xa xôi con tim đơn côi sẽ tìm xa lối. Đường tình yêu không ai cùng đi, nghe bước chân về trong đêm hoang mang nhiều khi. Nỗi nhớ riêng mình em biết sẽ lấy được gì, sẽ đổi được gì. Một lần vui xin anh người ơi, sao biết nụ cười của em trong mơ mãi thôi. Nhưng với em là như thế cũng đủ một đời em đã chờ mong. Dẫu biết tình này vô vọng mà vẫn không sao quên đi hình bóng. Em cố nhận ra một điều, dù rất lâu em không muốn hiểu, rằng trái tim anh đã trao về ai đó bên kia trời. Một phút, một giây cũng đủ cho em với cơn đau từng ngày. Chỉ cần bên anh tay đan trong tay, xót xa vụt bay. Đừng nói người ơi, hãy để cho em được mơ một đời, mơ ngày xa xôi con tim đơn côi sẽ tìm